tinh giới, chương 1070, khống chế ma trùng, góc truyện audio.com, Chu Thần nhắc nhở không phải không có đạo lý, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Biết, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên đem kia ma trùng thực lực khôi phục một chút sau, lại sẽ cho nó đến một cái khống thú ấn, lại qua một ngày sau, làm kia ma trùng thực lực hoàn toàn khôi phục lại đây sau, Lâm Thiên lại đã muốn có năng lực cấp nó bỏ thêm mấy chục cái khống thú ấn. Một cái khống thú ấn kia ma trùng căn bản là không chịu hắn khống chế, nhưng là lượng biến khiến cho chất biến, một trăm mấy chục cái khống thú ấn xuống dưới kia ma trùng tưởng không chịu hắn khống chế đều khó khăn, bất quá tuy rằng thành công đã khống chế, nhưng là Lâm Thiên cũng là phát hiện một vấn đề, thì phải là hắn linh hồn lực bổ sung độ so với bởi vì khống chế kia ma trùng mà tiêu hao độ cũng sẽ không nhanh đến chạy đi đâu. Một ngày thời điểm kia ma trùng liền khôi phục lại đây, này cùng lúc là cùng Lâm Thiên vẫn dùng sinh mệnh pháp tắc vì hắn khôi phục có liên quan, về phương diện khác càng chủ yếu là cùng nó thân mình kia biến thái sinh mệnh lực có liên quan. Nếu không phải như vậy biến thái căn bản là đợi không được Lâm Thiên cứu sống nó liền cúp. Lâm Thiên thu phục không có a, hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Này hai ngày hắn, bọn họ là cách vài canh giờ liền hỏi một chút. Hình Thiên, có phải hay không tưởng xác định một chút ta quải không? Lâm Thiên cười khẽ nói. Kia một bên, Hình Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nghe người này ngữ khí, hẳn là đã muốn là không có chuyện kia ma trùng cũng bị người đã khống chế. Cường hãn A, kia này nọ tuy rằng xấu điểm, nhưng là tại đây tử vong nhạc viên bên trong có như vậy sùng vật mang theo, đó là quét ngang một mảnh A. Lâm Thiên nói, xem như đã khống chế tình huống hiểu biết như thế nào. Tổng cộng có mấy như vậy ma trùng, tổng cộng 10 điều, hướng bất đồng phương hướng đi, chúng ta hiện tại đến bên cạnh ngươi đi cũng là ngươi bên người an toàn điểm. Hình Thiên nói, ta tới tìm ngươi nhóm đi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, mệnh lệnh của hắn liền truyền vào dưới chân kia ma trùng trong óc bên trong. Ồ, kia ma trùng quỷ kêu một tiếng, nhất thời liền bay đi lên. Lâm Thiên chà chà chân nói, kêu khó như vậy nghe, không được kêu. Kỳ kỳ, kia ma trùng lại bảo lên, bất quá cũng là thay đổi một loại khác thanh âm. Còn có thể biến thanh, này nhưng thật ra hoàn hảo, kêu này đã kêu này đi. Lâm Thiên nói, tại kia khống thú ấn hạ, Lâm Thiên hiện cùng kia ma trùng đơn giản trao đổi cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là rất phức tạp mệnh lệnh trong lời nói, còn lại là trực tiếp truyền vào kia ma trùng trong óc bên trong hảo một chút. Này phương diện cấp đi tới, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào kia ma trùng trong óc bên trong. Nhất thời kia ma trùng đã đem độ tăng lên lên. Xấu là xấu điểm, bất quá có cái như vậy tọa kỵ vẫn là cử thích a. Lâm Thiên ở trong óc chi đang cười nói. Hắn ở bất động dùng linh hồn dối trá tình huống hạ nhanh nhất độ cũng so ra kém kia ma trùng độ, mà hiện tại đứng ở kia ma trùng phía trên là có thể từ nó mang theo đạt tới như vậy cao. Hơn nữa, đây chính là sẽ không tiêu hao hắn linh hồn lực mà như vậy toàn đi tới trong lời nói là hội tiêu hao linh hồn lực. Một cái khác ưu việt chính là, Lâm Thiên tự mình đi tới trong lời nói còn có chút lo lắng đề phòng, thần thức cần rất nhỏ tâm phía trước có thể hay không xuất hiện cạm bẫy gì, nhưng là con này ma trùng đại phi trong lời nói cũng là không cần lo lắng này. Này ma trùng đối với nguy hiểm cảm giác so với, góc truyện audio.com, hắn lợi hại rất nhiều lần, phía trước nếu có nguy hiểm, nó trực tiếp liền nhiễu qua. Lão đại, xem ra trước ngươi hai ngày ngược trùng hành động vẫn là không sai. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, đáng tiếc ta kia 3 giọt màu lam cứu mạng chất lỏng A, 15 giọt dùng điệu 3 giọt chính là 12 giọt. Còn có nhiều như vậy lão đại ngươi cấp gì tịch diệt bọn họ những người đó tiến vào đều chỉ có thể mang 10 giọt. Chu Thần nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M dùng đau lòng A. Lâm Thiên nói thầm nói. Lâm Thiên đứng ở kia ma trùng phía trên là cho tự mình bỏ thêm một cái ẩn hình kết giới kia ma trùng gào thét mà qua, nhưng là sợ hãi không ít nhân. Này trùng sao lại thế này? Đều không có để ý tới chúng ta. Một ngọn núi phía trên, một thần tôn sơ giai tên nói thầm nói. Tại kia thần tôn sơ giai tên bên cạnh là một thần hoàng đỉnh cấp cấp tên. Là có chút kỳ quái, phía trước kia trùng, nhưng là điên cuồng mà cắn nuốt không ít người, hoàn hảo chúng ta thiểm mau mới chạy thoát một mạng. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên nói. Cứu mạng, sợ hãi nhân, Lâm Thiên can thúy cấp kia ma trùng cũng là bỏ thêm một cái ẩn hình kết giới, cứ như vậy tuy rằng thực lực cường một chút nhân có thể cảm giác được đến có cái gì này nọ tự thiên không bên trong bay qua, nhưng là cũng là sẽ không dọa đến. Ở sắp tới Hình Thiên bọn họ nơi đó thời điểm, Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là truyền đến một tiếng cứu mạng thanh âm. Đình một chút, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào kia ma trùng trong óc bên trong. Cứu mạng, một nữ tử thanh âm, này thanh âm cũng là làm cho Lâm Thiên có một chút điểm quen thuộc. Dù nữ nhân còn dám phản kháng, ai dám tới cứu ngươi? Một cái khác hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Lâm Thiên nhướng mày, trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một người bóng dáng, đó là một nữ tử bóng dáng, cùng hắn cũng không rất thuộc nhưng là Lâm Thiên cũng là nhìn thấy hơn nữa nghe được quá nói chuyện. Lâm Thiên thần thức nháy mắt liền khuếch tán khai đi, dừng tay, Lâm Thiên thanh âm nhất thời vang lên ở tại kia một nam một nữ bên tai. Kia ma trùng ở Lâm Thiên khống chế hạ đột nhiên giảm xuống tới kia một nam một nữ trước mặt. Kia nam có thần tôn cao giai tu vi, mà nàng kia tắc chỉ có thần hoàng đỉnh cấp tu vi hơn nữa hiện tại tu vi cư nhiên còn bị giam cầm. Ai ta xếp đang nói chuyện, kia nam cả giận nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt liền giải tán kia ẩn hình kết giới. A, kia thần tôn cao giai tên sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ma trùng hắn phía trước liền ngộ nhất quá, liền bởi vì bị dọa mới nghĩ tìm cái nữ áp an ủi, không nghĩ tới thế này mới chuẩn bị hành động, cư nhiên ma trùng đến trước mặt. Lâm Thiên lúc này đã muốn là nhận ra kia nữ, nàng kia, là từ hàng tịnh trai một nữ tử. Đại nhân, cứu mạng, nàng kia vội vàng hướng về Lâm Thiên bên này chạy tới. Lúc này, kia thần tôn cao giai tên mới giật mình thấy kia ma trùng phía trên còn có người. Ma trùng như vậy lợi hại, người này còn khống chế ma trùng. Kia thần tôn cao giai tên nhất thời đã bị Lâm Thiên dọa đến. Đại nhân, ta cũng không có mạo phạm đại nhân ý. Kia thần tôn cao giai tên nói, lấy hắn thần tôn cao giai tu vi, nói như vậy, hắn là sẽ không kêu ra đại nhân này hai chữ, chẳng sợ biết đối phương là thần tôn đỉnh cấp cao thủ, nhưng là Lâm Thiên đứng ở kia ma trùng phía trên đãi ở trước mặt hắn cũng là không dám gọi. Huynh đài, các hạ, này nhất loại, nếu ta không có nhớ lầm trong lời nói, ngươi kêu kiếm bích. Lâm Thiên nói, a, đại nhân như thế nào sẽ biết tiểu nữ tử danh? Góc truyện audio.com, hào, nàng kia kinh ngạc nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt trở về phục thân mình bộ dáng. Ta là Lâm Thiên, tham kiến thành chủ, nàng kia vội vàng kinh hỉ hành lễ nói, nàng biết tự mình lúc này đây khẳng định là có cứu, thậm chí còn kia thần tôn cao giai tên còn có thể được đến nghiêm trọng xử phạt. Kia thần tôn cao giai tên gặp Lâm Thiên bọn họ bộ dáng, làm sao hội không biết Lâm Thiên bọn họ là nhận thức. Đại nhân, nếu không có khác sự tình ta đi trước. Kia thần tôn cao giai tên nói, Lâm Thiên mặt trầm xuống. Đi, ai cho ngươi đi rồi? Đại nhân sẽ không bởi vì một nho nhỏ thần hoàng cấp nữ tử liền cùng ta khó xử đi. Kia thần tôn cao giai tên trầm giọng nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử. Kia thần tôn cao giai tên sắc mặt buông lỏng. Bất quá ta này ma trùng hội cùng ngươi khó xử, nuốt hắn. Lâm Thiên nói. Kia thần tôn cao giai tên nhất thời sắc mặt cuồng biến, nhất thời liền về phía sau lui, không đợi hắn rời khỏi ba thước xa, một cỗ khổng lồ hấp lực liền tác dụng đến hắn trên người. Lâm Thiên bất động dùng linh hồn dối trá tình huống hạ đều ngăn không được hấp lực, căn bản là không phải một thần hoàng cao giai tên chống đỡ được. Kia thần hoàng cao giai tên nhất thời đã bị kia ma trùng lập tức dọa đến trong bụng đi. Trước đi lên đi, Lâm Thiên đối với nàng kia nói, Hình Thiên bọn họ đám người ở phía trước. Thành chủ, này có thể hay không rất phiền toái thành chủ ngài. Nàng kia nói, Lâm Thiên nói, Tề Mộng tàu tử nếu là biết ta gặp mặc kệ việc này, chỉ sợ sẽ không cùng ta thôi, đi lên đi, lập tức đến. Nàng kia khẩn trương nhìn kia ma trùng liếc mắt một người nhẹ nhàng rơi xuống kia ma trùng phía trên, Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời kia ma trùng bay đứng lên bay nhanh về phía Hình Thiên bọn họ nơi đó mà đi. Nếu là nàng kia phi, nửa năm thời gian cũng không nhất định có thể bay qua như vậy xa khoảng cách, nhưng là thừa kia ma trùng, chính là 2-3 phút thời gian, cũng đã là tới Hình Thiên bọn họ trước mặt. Gì, Lâm Thiên, như thế nào còn mang theo một? Hình Thiên thấy được Lâm Thiên bọn họ hạ xuống nói. Lâm Thiên chỉ nàng kia nói, kiếm bích từ hàng tịnh trai, trên đường đụng tới bị người đuổi giết liền dẫn theo lại đây. Kia đuổi giết của nàng nhân đâu? Hình Thiên cười khẽ nói. Ám Hỏa cười nói, Hình Thiên ngươi xem nhìn hắn kia ma trùng răng nanh sẽ biết. Hình Thiên hướng kia ma trùng răng nanh xem qua đi, kia răng nanh mặt trên còn dính một ít máu tươi. Đáng thương tên, Hình Thiên lắc lắc đầu nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia kim cầu trận liền bày ra. Lâm Thiên, ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng, kế tiếp như thế nào? Khương Vô Địch trầm giọng nói. Lão Khương, các ngươi là không phải tán gẫu qua cái gì? Nói cái nhìn của các ngươi. Lâm Thiên cười nói, Hình Thiên nhìn người khác nói, ta mà nói đi, Lâm Thiên, có biện pháp nào không, làm cho chúng ta thần vị diện một ít mọi người tụ tập đứng lên. Nói như vậy, có thể thiếu tử không ít người. Ta Chu Tức Thành, lúc này đây tiến vào tử vong nhạc viên nhân có hơn 100 người, nhưng là hiện tại, sống sót chỉ còn lại có 20 đến. Lão Khương Bạch Hổ Thành, tiến vào nơi này người cũng cùng ta Chu Tức Thành không sai biệt lắm, còn lại cũng không so với ta Chu Tức Thành nhiều. Thanh Long Thành vào nhân trong lời nói, Lâm Thiên ngươi hẳn là biết đến. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, Thanh Long Thành ở yêu cầu của ta hạ vào ít hơn một chút, nhưng là cũng vào được 60 người tới, sống sót, đại khái 12. Góc truyện audio.com 13, ta Kỳ Lân Thành cùng với 6 vệ tinh thành cùng ăn đến 400 người tới, sống sót, chỉ 80 đến. Cách chương.